Kiếm đạo độc thần, chương 3357, cuối cùng tiến vào tuyệt thế thượng, góc truyện audio.com, trên người Sở Mộ có số lượng lớn nguyên tinh và kết tinh pháp tắc. Bởi vậy hắn muốn tìm một chỗ ở là chuyện rất đơn giản. Sau khi tốn hơn 1000 kết tinh pháp tắc, hắn liền thuê một gian mật thất tu luyện. Bên trong mật thất có khắc các loại phong cấm, nguyên khí thiên địa nồng đậm không ngừng từ bốn phương tám hướng bị hấp thu tới, trở nên vô cùng tinh thuần, giống như sương mù màu trắng lượn lờ ở trong mật thất. Lần này, liền một lần đột phá tu vi lên tới tuyệt thế cảnh. Sở Mộ thầm nghĩ, trong lòng hắn cũng không tự chủ được dâng lên một cảm giác hào hùng. Kiếp trước hắn dừng lại ở vạn cổ cảnh cực hạn. Tuy rằng lợi dụng thủ đoạn khác đạt được cấp bậc đại thánh tôn, nhưng chung quy không phải là thực lực chân chính của mình. Hiện tại, đi tới thế giới mới, một lần nữa tu luyện, trải qua 2-3 năm cuối cùng lại đạt tới vạn cổ cảnh cực hạn. Hiện tại chính là phải chân chân chính chính đột phá, bước vào tuyệt thế cảnh thành tựu cường giả tuyệt thế. Người tu luyện bình thường muốn trở thành tuyệt thế, đầu tiên phải đạt được vạn cổ cảnh cực hạn. Lại lấy nguyên lực đạt đến mức tận cùng rèn luyện ngược lại lực pháp tác. Chỉ cần sau khi rèn luyện một loại lực pháp tác trong đó một lần, liền xem như là bước chân vào trình tự tuyệt thế cảnh nhất luyện sơ cấp. Ở trên phương diện cảnh giới trực tiếp vượt qua vạn cổ cảnh. Thực lực cũng trực tiếp vượt qua vạn cổ cảnh. Mà ta lại khác, lúc trước ta đã dung luyện kiếm ý và các loại chân ý lực pháp tác vào trong bản nguyên kiếm đạo. Bởi vậy ta đột phá, có liên quan mật thiết đến bản nguyên kiếm đạo. Nếu như lần này, sau khi đột phá, nhất định có thể điều động được càng nhiều bản nguyên lực kiếm đạo hơn. Đồng thời cũng không có tai họa cho tương lai. Chờ mong, trong lòng Sở Mộ đều tràn đầy chờ mong. Ngồi xếp bằng xong, Sở Mộ lấy ra rất nhiều nguyên tinh cực phẩm để ở quanh thân. Có chừng trên 10 vạn khối. Hai mắt hắn nhắm lại, cầu chân công bắt đầu vận chuyển, lực hút cường đại trực tiếp hấp thu tất cả nguyên khí thiên địa bên trong mật thất. Nguyên khí thiên địa trong 10 vạn nguyên tinh cực phẩm tinh thuần cũng được dẫn dắt ra, nguyên khí tinh thuần trong mật thất đang tiến vào trong cơ thể Sở Mộ. Lực lượng cầu chân công đã đạt đến cực hạn, ở dưới lực lượng khổng lồ dũng mãnh lao vào, giống như sóng biển dâng trào, chấn động mãnh liệt có dấu hiệu như có nhu không muốn phá tan đan điền kinh mạch của Sở Mộ tràn ra bên ngoài cơ thể. Ý chí tinh thần cường đại khống chế cơ bắp cứng rắn ép buộc lực lượng dồi dào ở bên trong cơ thể, hoàn toàn không tiết ra ngoài. Không ngừng khống chế lực lượng trong cơ thể, rèn luyện hết lần này tới lần khác. Sau đó, lực lượng dâng lên, tiến vào bên trong thế giới tinh thần. Người tu luyện bình thường đột phá, là đưa nguyên lực đạt đến mức tận cùng tràn lên vào bên trong thế giới tinh thần. Sau đó lựa chọn lực pháp tắc đầu tiên, bao quanh lại tiến hành rèn luyện. Lần lượt rèn luyện, mãi đến khi hoàn toàn hoàn thành một lần, đó chính là bước chân vào cấp bậc tuyệt thế cảnh. Trong đó bình thường cần một thời gian tương đối dài. Cho dù là thiên tài siêu phàm, nắm giữ tài nguyên trợ giúp tối thiểu cũng phải mấy tháng mới có thể từ cực hạn vạn cổ cảnh bước vào tuyệt thế cảnh. Rất nhiều lực lượng được rèn luyện đến mức tận cùng, là lực lượng cầu chân công dung với. Góc truyện audio.com, tinh khí thần, tất cả dũng mãnh tiến vào bên trong thế giới tinh thần của Sở Mộ. Nguyên khí thiên địa bên ngoài lại không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể Sở Mộ đang được cầu chân công luyện hóa, chuyển hóa thành lực lượng mới cuồn cuộn không ngừng bổ sung. Sau khi lực lượng cầu chân công tinh thuần tiến vào thế giới tinh thần, tất cả đánh vào trung tâm bản nguyên kiếm đạo. Tuy rằng bản nguyên kiếm đạo của ta không nhiều lắm, nhưng tính sơ bộ đạt được cấp bậc tiểu chúa tể, trong đó có một phần nhỏ lực lượng phát huy ra, đã đủ cho tuyệt thế cảnh sử dụng. Tạm thời bắt đầu rèn luyện từ 1% vạn cho đến khi cực hạn. Kiếm đạo bản nguyên là lực lượng do bản thân Sở Mộ luyện hóa ra, là lực lượng chân chính của hắn. Chỉ có điều bởi vì cấp bậc quá cao, vượt qua tu vi của bản thân Sở Mộ rất nhiều. Bởi vậy bình thường hắn không có cách nào vận dụng, nhưng chỉ cần bước vào tuyệt thế cảnh, hắn liền có thể vận dụng thoải mái một phần nhỏ lực lượng trong đó. Nói cách khác, vận dụng thoải mái một phần nhỏ lực lượng kiếm đạo bản nguyên cũng là dấu hiệu bước vào tuyệt thế cảnh. Trình tự của kiếm đạo bản nguyên vô cùng cao cấp. Hiện tại lực lượng cầu chân công của Sở Mộ lại ngưng luyện, hoàn toàn không cách nào so sánh được. May là, hắn cũng không cần sử dụng lực lượng của bản thân rèn luyện kiếm đạo bản nguyên lại một lượt. Bằng không không biết phải rèn luyện đến ngày tháng năm nào. Lại chẳng khác nào sử dụng dòng nước đi trùng kích kim cương vậy. Rất nhanh, một ngày liền trôi qua, Sở Mộ tiêu hao rất nhiều lực lượng cầu chân công rèn luyện 1% vạn kiếm đạo bản nguyên. Không cần hoàn toàn rèn luyện, chỉ cần thành công thiết lập mối quan hệ giữa lực lượng toàn thân cùng với kiếm đạo bản nguyên là được. Hai ngày sau, Sở Mộ thành công thiết lập liên hệ cùng 1% vạn của kiếm đạo bản nguyên. Cái này cũng đại biểu cho tương lai, hắn có thể tùy ý vận dụng 1% vạn lực kiếm đạo bản nguyên. cho dù là tiêu hao hết cũng có thể khá khôi phục lại. Chỉ cần là ưu thế trên phương diện khôi phục khiến Sở Mộ có thể thi triển ra lực lượng bản thân càng tự do hơn. Không cần giống như cố kỵ nặng nề như trước, 1% vạn đầu tiên được rèn luyện hoàn tất, bắt đầu tới rèn luyện 1% vạn thứ hai. Càng rèn luyện, độ khó càng cao, thời gian cần cũng càng dài. Rèn luyện 1% vạn lực kiếm đạo bản nguyên thứ hai được khai thông, tổng cộng tốn 3 ngày mới hoàn tất. 1% vạn lực kiếm đạo bản nguyên thứ ba được rèn luyện khai thông, lại tốn của Sở Mộ 4 ngày. 1% vạn lực kiếm đạo bản nguyên thứ tư được rèn luyện khai thông, lại tốn của Sở Mộ đủ 5 ngày. Đến tận đây, tất cả 10 vạn nguyên tinh cực phẩm bị hấp thu không còn, khiến Sở Mộ khiếp sợ không thôi. 10 vạn nguyên tinh cực phẩm, trong đó ẩn chứa năng lượng vô cùng kinh người, lại bị hấp thu không còn. Hơn nữa, còn ở dưới tình huống nguyên khí thiên địa trong mật thất này dồi dào. Điều này nói rõ rèn luyện khai thông kiếm đạo bản nguyên tiêu hao vô cùng kinh người. Cách chương.